Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, trở lại nguyên quỹ tích nội dung vở kịch. Diệp Thiên Hồ vị trí, bởi vì cùng nổ tung khu vực trong lúc đó có tầng tầng kiến trúc cách trở. Vì lẽ đó có thể cảm nhận được xung kích đã rất nhỏ. So ra, trống trải bầu trời càng có thể cảm nhận được phía dưới nổ tung mang đến xung kích. Có điều, cũng chỉ là so ra thôi. Wesker bình yên ngồi ở chỗ tài xế ngồi. Thân thể cảm thụ bởi vì được đến phía dưới nổ tung mà dẫn đến lay động. Tuy rằng chiến đấu cơ không ngừng mà cảnh cáo hắn loạn lưu. Thế nhưng hắn biểu cảm trên gương mặt vẫn như cũ, không có gì thay đổi. Chưa từng có lo lắng chiến đấu cơ gặp xảy ra vấn đề. Bị cảnh cáo âm thanh trêu đến có chút phiền chán. Wesker bất đắc dĩ há miệng, đưa tay đóng chiến đấu cơ cảnh cáo. Rốt cục, chiến đấu cơ bên trong yên tĩnh lại. Nội tâm của hắn có thể không giống ở bề ngoài như thế hờ hững. Resident Evil triệt để bạo phát sau. Công ty Umbrella tài sản đồng dạng chịu đến lớn vô cùng xung kích. Bọn họ chịu đến trên mặt đất vô số zombie hạn chế. Không thể không trốn ở càng thêm an toàn trụ sở dưới mặt đất bên trong. Điều này cũng làm cho dẫn đến, bọn họ bất kể là đồ ăn, vũ khí những vật này tư, vẫn là có thể sử dụng nhân viên đều khó mà được bổ sung. Tuy rằng nhân bản kỹ thuật có thể bọn họ thu được một ít bia đỡ đạn, nhưng cũng chỉ là bia đỡ đạn. Trung quy vẫn không có bọn họ chuyên môn chọn sau chứa đựng ở căn cứ bên trong công nhân dùng tốt. Tình huống bây giờ là, bọn họ trọng yếu tài nguyên có thể nói là dùng một điểm ít một chút. Đặc biệt là loại này ở Resident Evil trước tiêu tốn to lớn đánh đổi kiến tạo trụ sở dưới mặt đất. Càng là quý giá, bởi vì Las Vegas trong căn cứ, Isaac cái kia cơ thể nhân bản tự đại. Bọn họ thất lạc một cái căn cứ nghiên cứu. Hiện tại, sự tổn thất này lại một lần nữa xuất hiện. Hơn nữa còn là Tokyo căn cứ. Này có thể xa xa không phải một cái Las Vegas một cái căn cứ nghiên cứu có thể so sánh với. Wesker quả quyết mà lãnh khốc hủy diệt rồi này tòa căn cứ. Có thể không có nghĩa là hắn không đau lòng a. Ở cabin phần cuối, Alice bóng người lặng yên xuất hiện, nàng chậm rãi tới gần chuyên tâm lái xe chiến đấu cơ Wesker. Làm khoảng cách chỉ có vài bước thời điểm bỗng nhiên gần kề. Trong tay phải súng tự động chống đỡ ở Wesker huyệt thái dương tiến lên. Có gì di ngôn, nhưng mà Alice căn bản không có dự liệu được. Wesker tốc độ nhanh như vậy, ở nàng còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Wesker bỗng nhiên xoay người, đưa tay đem một cái ống chích đâm vào nàng trong cổ. Ống chích bên trong huyết thanh bị đẩy vào Alice dòng máu bên trong. Sau đó nhanh chóng ở trong máu khuếch tán, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ nuốt chửng trong cơ thể nàng T-virus. Thân thể truyền đến kịch liệt thống khổ, thậm chí để Alice trong tay súng tự động rơi xuống trong đất. Nàng chăm chú cầm lấy vẫn cứ đâm vào cái cổ ống chích, lảo đảo lùi về sau té lăn trên đất. Một cái tay chống đỡ ở cabin trên sàn nhà miễn cưỡng chi lên chính mình thân thể. Trong cơ thể ở khắp mọi nơi thống khổ nhảy lên nàng mỗi một tia thần kinh. Thống khổ hầu như làm cho nàng sinh ra khó có thể hô hấp ảo giác. Ở trên cao nhìn xuống nhìn trên đất thống khổ dãy rủa Alice. Wesker nói rằng: thật hân hạnh gặp ngươi bản tôn. Rất đau, đúng không? Không cảm thấy mang tới nụ cười tự tin. Wesker tiếp tục trào phúng địa vì là Alice giảng giải. Như vậy, đây chỉ là tin tức xấu. Ngươi hết thảy siêu năng lực, tốc độ, sức mạnh, cấp tốc khép lại năng lực. Ngươi toàn cũng có thể cùng bọn họ nói gặp lại. Ngươi làm cái gì? Nhổ xuống ống chích. Alice xem trong tay vật thể hỏi, ta cho ngươi tiêm vào huyết thanh, chính đang trung hòa bên trong cơ thể ngươi tê tế bào. Nói đơn giản, chính là công ty Umbrella ở thu hồi tài sản của chính mình. ngươi chính là không phối hợp. Vì lẽ đó, muốn đem ngươi thu về đi. Wesker nói tiếp chuyện đương nhiên lời nói. Alice đứng lên tới thử đồ công kích Wesker. Thế nhưng nàng bây giờ chính như Wesker nói. Mỗi cái phương diện cũng sẽ không tiếp tục là cái kia mạnh mẽ chiến sĩ. Đánh ra nắm đấm bị Wesker ung dung tiếp được. Wesker nắm lấy Alice nắm đấm. Cổ tay ninh động. Hầu như có thể nghe được Alice trên cánh tay xương cốt ma sát âm thanh. Lạnh lùng cười, Wesker một cước đá vào Alice bụng. Alice đánh vào cabin mặt bên sau đó lăn xuống trong đất. Đứng lên đến lên lần thứ hai phản kích. Thế nhưng nghênh đón chỉ là Wesker càng sắc bén hơn công kích. Phảng phất trêu chọc bình thường đem Alice đánh ngã xuống đất. Cuối cùng càng là một cước đem Alice đá đến cabin phần cuối. Khinh bỉ nhìn trên đất không còn sức đánh trả chút nào Alice. Wesker lấy ra súng lục. Ta chính là nguyên lai ngươi. Có điều càng mạnh hơn. Nhìn chỉ hướng về súng lục của chính mình. Alice bỗng nhiên nói rằng. Xin chờ một chút. Di ngôn sao? Wesker đem Alice lời nói trả lại nàng. Cảm tạ. Bởi vì thưởng ngươi cái thoải mái. Cảm tạ ngươi đem ta biến trở về nhân loại. Alice trả lời để Wesker cảm thấy bất ngờ. Nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng giết chết ý nghĩ của nàng. Nhưng mà, vẫn không có đợi được Wesker thực hiện ý nghĩ trong lòng. Bên tai của hắn bỗng nhiên truyền đến để hắn hoảng sợ âm thanh. Kéo cao va chạm, chiến đấu cơ hướng dẫn hệ thống cảnh báo phảng phất đòi mạng âm thanh. Vang ở bên tai, làm sao còn lo lắng được tới cái gì Alice? Wesker xoay người lấy tốc độ nhanh nhất nhằm phía buồng lái này. Xuyên thấu qua buồng lái này phía trước pha lê có thể nhìn thấy. To lớn núi phu sĩ càng lúc càng lớn. Chiến đấu cơ chính đang việc nghĩa chẳng từ nan đụng vào. Hắn nhanh muốn không có thời gian, nhất định phải lập tức đem chiến đấu cơ kéo đến. Nhưng mà, mặc dù là lấy Wesker hiện tại vượt xa người thường tốc độ, để cho thời gian của hắn vẫn là quá thiếu. Ngay ở hắn sắp nhảy vào buồng lái này chớp mắt, và chạm nương theo mãnh liệt nổ tung từ phía trước bắt đầu lan tràn. Thời gian trong nháy mắt này phảng phất ngưng trệ. Hắn trơ mắt xem lửa mang theo mảnh vỡ hướng chính mình vọt tới. Thế nhưng, hắn không thể tránh né. Va chạm dẫn đến nổ tung cho dù là cách xa ở núi Phú Sĩ ở ngoài Diệp Thiên Hồ cũng có thể rõ ràng. Nghe được, xe gắn máy ở trên đường cái bay nhanh. Tách ra thỉnh thoảng xuất hiện ở trên đường cái cổ quái kỳ lạ chướng ngại vật. Có lúc là một chiếc bỏ đi ô tô. Có lúc thậm chí là chậm rãi di chuyển zombie. Trên sườn núi ánh lửa vì hắn chỉ rõ phương hướng. Hắn có thể càng thêm rõ ràng biết mình ứng đi nơi nào Alice. Cũng may là bọn họ rơi tan địa điểm khoảng cách núi Phú Sĩ chân núi cũng không xa. Nếu không thì, chờ Diệp Thiên Hồ đến dưới chân núi lại đi bộ cản tới đó thời điểm. Cũng không biết muốn thời gian bao lâu. Khi đó Alice cũng sớm đã rời đi. Ở hiện tại dưới, phải tìm được Alice thật là không phải một chuyện đơn giản. Lúc này Diệp Thiên Hồ cảm thấy xe gắn máy tốc độ thật sự có điểm chậm. Nếu như là máy bay trực thăng, hắn là có thể tốc độ nhanh nhất cảm thấy rơi tan địa điểm. Hệ thống không gian năng lực thả một chiếc máy bay trực thăng tuyệt đối là một cái rất mê người ý. Nghĩ. Đáng tiếc, cũng chỉ có thể là một ý nghĩ. Hệ thống có thể không gian hiện tại to nhỏ là dài rộng cao các 10 mét. Xem ra rất lớn, kỳ thực cũng chính là chuyện như vậy. Ở công cụ giao thông phương diện, Diệp Thiên Hồ cuối cùng vẫn là ở Lara trong nhà để xe lấy một chiếc xe gắn máy. Tựa hồ vẫn là linh hoạt xe gắn máy càng thêm thích ứng hiển hiện loại này lung ta lung tung hoàn. Cảnh đi tới dưới chân núi, khoảng cách rơi máy bay địa điểm càng gần hơn, đến nơi này cũng không có đường. Thu hồi xe gắn máy, Diệp Thiên Hồ mau mau hướng về mục tiêu phóng đi, cho dù là tại đây đoạn không có trải qua khai phá vùng núi. Diệp Thiên Hồ hành động vẫn như cũ nhanh nhẹn, hắn nhanh chóng ở giữa núi rừng ngang qua, tốc độ cũng chính là so với trên đất bằng thời điểm chậm một chút mà thôi. Sau 20 phút, Diệp Thiên Hồ dừng bước, khoảng cách truy kích địa điểm còn cách một đoạn, thế nhưng một cái loạng choạng bóng người đã xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Tiếp theo ánh bình minh thời khắc ánh sáng, Diệp Thiên Hồ xa xa mà nhìn thấy đầy người chật vật Alice. Màu đen quần áo bó lúc này bị vẽ ra rất nhiều chỗ hồng. Có thể xem tới đó đứng mới mẻ huyết dịch vết thương. Trên người lộ ở bên ngoài da rẻ tràn đầy nổ tung mang đến đen thui. Tóc cũng là tùm la tùm lum dáng dấp. Đây chỉ là thấy được địa phương. Ở trận này nổ tung bên trong, e sợ nội tạng của nàng cũng sẽ không dễ chịu. Nàng bây giờ có thể đã không có cái kia mạnh mẽ khép lại năng lực. Lảo đảo đi ở vùng núi, tựa hồ chỉ cần té ngã liền cũng không còn cách nào đứng lên đến như thế. Mặc kệ như thế nào, có thể từ này đợt nổ tung bên trong sinh tồn bản thân cũng đã là một cái phi thường chuyện may mắn. Không thể đòi hỏi quá nhiều rồi, bởi vì không thấy rõ mặt đất. Alice chính đang trong lúc đi lại bị một khối đột xuất đến tảng đá vấp ngã. Này tại quá khứ là một cái không thể nào tưởng tượng được sự tình. Nhưng mà, bị tiêm vào huyết thanh nàng, hiện tại chỉ có điều chỉ là một cái khá mạnh người bình thường. Vẫn là bị thương loại kia, dưới hai tay ý thức che ở trước người, đang chuẩn bị nghênh tiếp mặt đất thời điểm đụng chạm. Alice bỗng nhiên cảm giác được mình bị một đôi mạnh mẽ tay tiếp được thân thể. Sau đó va tiến vào đối phương trong lồng ngực. Thân thể trong nháy mắt căng thẳng. Alice ngay lập tức nghĩ đến không phải cảm tạ đối phương, mà là thừa dịp đối phương vẫn không có giết chết chính mình chi chế phục hắn trước. Ở vào thời điểm này, xuất hiện ở đây sẽ là người bình thường. Đừng đùa, ở một cái thế giới như vậy, đối phương có phải là công ty Umbrella người, đều cần nàng mang trong lòng kiêng kỵ. Có lúc, những này tên là nhân loại cùng tộc, so với những zombie đó càng thêm nguy hiểm. Này, Alice, nhiều năm như vậy không thấy ngươi chính là như vậy nghênh tiếp ta sao? Ngăn trở Alice vô lực công kích, Diệp Thiên Hồ buồn cười ở bên tai của nàng nói rằng. Alice căng thẳng thân thể tan mất sức mạnh. Nàng lập tức liền nhận ra chủ nhân của thanh âm, ngẩng đầu nhìn tới, gương mặt đó mặc dù là 4 năm không thấy vẫn là đã từng dáng vẻ. Tựa hồ 5 tháng ở trên người hắn vô hiệu như thế. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không trở về. Alice dựa ở Diệp Thiên Hồ trong lồng ngực thấp giọng nói. Rằng, hay là Diệp Thiên Hồ xuất hiện làm cho nàng thư giãn hạ xuống. Hiện tại nàng chỉ có thể cùng quá Diệp Thiên Hồ chống đỡ mới có thể tiếp tục đứng. Diệp Thiên Hồ nhún nhún vai, nói, chỉ là tới chậm một chút, hiện tại còn không phải lúc nói chuyện. Wesker không có chết, ta muốn đi tìm đến hắn. Hiện tại thực giết Wesker tốt nhất thời điểm, lúc này Wesker vẫn không có hậu kỳ cường đại như vậy. Hơn nữa ở trận này rơi máy bay bên trong cũng nhất định bị thương. Căn cứ thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi nguyên tắc, Diệp Thiên Hồ cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Cái gì? Alice nhìn về phía mình đến phương hướng. Nơi đó ngọn lửa vẫn còn đang thiêu đốt. Nàng còn lấy chỉ có chính mình còn sống. Nguyên lai Wesker cũng không có chết à? Mang tới ta. Alice kiên định nói ra câu nói này. Diệp Thiên Hồ gật gù. Để Alice bò đến trên lưng của chính mình. Sau đó mau mau hướng về rơi máy bay địa phương chạy đi. Alice cũng không nặng, trên lưng nàng cũng không có ảnh hưởng Diệp Thiên Hồ tốc độ bao nhiêu. Mấy phút sau, Diệp Thiên Hồ đi tới rơi máy bay địa điểm, đầy đất chiến đấu cơ hài cốt, trên đất còn có ngọn lửa đang thiêu đốt. Thế nhưng, cũng không nhìn thấy Wesker, kẻ địch chuyện như vậy, hó cai là một loại rất thuận tiện skill. Đáng tiếc, làm Diệp Thiên Hồ thông qua Eagle Vision nhìn về phía chiến đấu cơ hài cốt thời điểm. Căn bản cũng không có nhìn thấy Wesker bóng người. phóng tầm mắt hướng về chu vi nhìn tới. Vẫn không có, giải trừ Eagle Vision, Diệp Thiên Hồ tiếc nuối đối với trên lưng Alice nói rằng. Hắn đào tẩu, a, ta liền biết không gặp dễ dàng như vậy. Diệp Thiên Hồ cũng không rõ ràng Wesker khép lại năng lực. Hiện tại có phải là đã đến cuối cùng loại kia biến thái trình độ? Có điều, chí ít bây giờ nhìn lại, hắn chạy rất đúng lúc. Hơn nữa, ở mảnh này hỏng bét khu vực, căn bản không thể hy vọng tìm tới cái gì hữu dụng đi lần theo hắn. Ở điện ảnh bên trong, đối với Wesker đón lấy quá trình cũng không có tỉ mỉ miêu tả. Diệp Thiên Hồ cũng không rõ ràng. Wesker là sau lần này liền đi tới cái kia chiếc tên là Arcadia thuyền. Vẫn là trung gian lại đi tới nơi nào. Bất luận làm sao, hắn tạm thời thất lạc Wesker tung tích. May mà, Diệp Thiên Hồ kỳ thực cũng không vội hoàn thành nhiệm vụ lần này. Đi thôi, tạm thời trước tiên không nghĩ tới. Người bộ dáng này cũng nên cố gắng dọn dẹp một chút. Diệp Thiên Hồ tiếc nuối thở dài. Nói với Alice, cười khổ một tiếng, Alice có chút tự giễu nói rằng, thật giống mỗi lần gặp gỡ, ta đều rất chật vật a. Lần trước, Alice mới từ thành phố Raccoon trong bệnh viện trốn ra được. Trên người chỉ có một kiện quần áo miễn cưỡng che khuất thân thể. Lần này, cũng chẳng tốt đẹp gì, nằm nhoài Diệp Thiên Hồ trên lưng, mặc dù là tại Hạ Sơn. Thế nhưng động tác của hắn rất ổn, cũng sẽ không cảm thấy sốc này. Ngươi, này 4 năm đi nơi nào? Alice hỏi, đi tới mấy cái thế giới khác nhau, kỳ thực cùng ngươi gần như, tuy rằng không giống nhau, có điều cũng là cả ngày đánh tới đánh lui. Diệp Thiên Hồ thuận miệng nói rằng, Diệp Thiên Hồ đến từ thế giới của hắn, thành phố Raccoon thời điểm, Alice liền biết rồi. Đối với Diệp Thiên Hồ hiện tại câu trả lời này, cũng là không quá nhiều bất ngờ. Chỉ có điều, tuy rằng Diệp Thiên Hồ nói tới rất tùy ý, thế nhưng Alice cũng không cảm thấy đây thật sự là một chuyện rất dễ dàng. Đúng rồi, rời đi thành phố Raccoon sau, những người khác thế nào rồi? Ta không rõ ràng, rời đi thành phố Raccoon thời điểm ta bị thương bị công ty Umbrella bắt đi. Tuy rằng Jill bọn họ cứu ta rời đi nơi đó, thế nhưng Umbrella người đối với ta động chân động tay, bọn họ có thể bất cứ lúc nào lần theo đến ta. Nếu như ta lưu ở bên cạnh họ, bọn họ cũng sẽ gặp nguy hiểm. Không bao lâu ta tách ra khỏi bọn họ, từ cái kia sau khi liền vẫn một người, nói rằng cuối cùng, Alice chán nản nói, ở một cái thế giới như vậy. Bọn họ có thể sống sót tỷ lệ thật sự không lớn. Lại như là Cross, ta ở trước đây không lâu gặp phải hắn. Thế nhưng hiện tại hắn cũng chết. Quả nhiên không ra Diệp Thiên Hồ dự liệu. Tuy rằng hắn ở thành phố Raccoon can thiệp một chút tiến trình. Thế nhưng ở kết quả cuối cùng trên nhưng chưa từng xuất hiện bao nhiêu thay đổi. Sau khi hắn rời đi, cố sự lần thứ hai trở lại trước kia quỹ tích. Như thế xem ra, Jill hiện tại e sợ đã bị công ty Umbrella bắt đi. Thuận tiện hoàn thành công ty Umbrella an toàn chủ quản, tuy rằng xem như là thân hãm địch doanh, thế nhưng trái lại rất an toàn. Mà những người khác, Diệp Thiên Hồ kỳ thực cũng không để ý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.